Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 668. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người hữu duyên, khán giả xem livestream, An Như cố biết người hữu duyên là phàm phu tục tử, không thể nhìn thấy ma, quỷ, cho nên lấy ra chu sa và giấy vàng, vẽ cho anh ta một lá bùa khai nhãn. Người hữu duyên mở to mắt, thế giới trước mắt đột nhiên thay đổi, hiện ra một hồn ma nữ tóc dài mặc đồ đỏ. Hồn ma nữ xinh đẹp, tóc dài đến eo, khí chất mạnh mẽ, có thể thấy lúc còn sống là người có thân phận. Tuy nhiên, hồn thể lại trong suốt, khiến người ta cảm thấy thế giới quan bị đảo lộn. Người hữu duyên cứ tưởng mình rất dũng cảm, nhưng đến khi thật sự nhìn thấy ma thì vẫn bị dọa đến mức hét lên: "A a a, có ma!" Hồn ma nữ áo đỏ liếc nhìn anh ta, vẻ mặt thản nhiên: "Vừa rồi tôi đều nghe thấy. Rồi, anh muốn gặp tôi, bây giờ tôi đến rồi. Anh nên vui mừng mới đúng chứ." Người hữu duyên che miệng, cố gắng không để nước mắt rơi xuống, hai mắt rưng rưng, hận không thể quay lại tát chết chính mình lúc trước. Kẻ đã ảo tưởng về chuyện tình người ma. Khán giả xem livestream thấy anh ta im lặng hồi lâu không trả lời, đoán được suy nghĩ của anh ta. Ở phòng livestream sôi nổi bình luận: "Ha ha ha ha ha, xưa có Diệp Công thích long, nay có cậu độc thân thích ma nữ, ha ha ha ha ha, cười c h ế t mất." Tình tiết đảo ngược này thật sự khiến tôi cạn lời. Hóa ra không chỉ mẹ ghét bỏ việc con cái thức khuya, mà ngay cả ma đè giường cũng ghét bỏ việc anh thức khuya. Giữa những tiếng cười nhạo, người hữu duyên vội vàng cúp điện thoại, không muốn để tình trạng xấu hổ của mình lộ ra trước mắt công chúng, lén lút rời đi. An Như cố ghi nhớ dung mạo của hồn ma nữ đó, định sau khi livestream xong sẽ dùng bùa triệu hồn để gọi cô ta đến. Con ma này hiện tại vẫn chưa gây ra tội lỗi gì lớn, bản tính cũng không xấu, hấp thụ dương khí của người khác chắc chắn là vì muốn tăng cường sức mạnh. Nhưng hấp thụ dương khí của người khác hiệu quả rất thấp. Đối với việc tu, luyện mà nói là tốn công vô ích. Chỉ có những con ma cấp thấp nhất mới dựa vào việc hấp thụ dương khí để tu luyện. Đến lúc đó sẽ vào nhà ma, hay là được siêu độ. Hai lựa chọn một, An Như cố ở hậu trường liên lạc với người hữu duyên thứ ba. Thiên phàm quá, tận, sau khi trao đổi xong xuôi thì bấm gọi điện thoại. Rất nhanh sau đó, một người đàn ông 30-40 tuổi xuất hiện trên màn hình. Anh ta đeo kính, trông có vẻ nho nhã. Phông nền phía sau là phòng ngủ, có vẻ như đang ở nhà. Bề ngoài anh ta trông rất nghiêm chỉnh, nhưng lời nói ra lại khiến người ta kinh ngạc. "Chào streamer, tôi là Thiên phàm quá tận. Tôi muốn biết đề thi đại học, cô có thể tịch toán được không?" Khán giả trong phòng livestream: "Streamer, lại thêm một vụ kỳ quặc. Vị khách này hỏi câu này làm gì? Chẳng lẽ muốn streamer tiết lộ đề thi cho anh ta? Coi chừng bị bắt." An Như cũng là lần đầu tiên gặp phải người hữu duyên hỏi về đề thi đại học. "Xin đừng hỏi những câu hỏi thiếu thực tế như vậy. Tôi sẽ không làm những việc vi phạm pháp luật." Vẻ mặt Thiên phàm quá tận lộ rõ vẻ thất vọng. Cô ấy chắc chắn có thể tính toán được, nhưng lại không muốn nói. Anh ta chuyển sang lo lắng nói: "Nếu như việc đó không được, vậy cô giúp tôi tính xem con trai tôi thi đại học có thể đạt bao nhiêu điểm, có thể đỗ vào đại học Thủy Mộc không?" An Như cố không do dự, trực tiếp từ chối. "Kỳ thi đại học đối với con trai của anh rất quan trọng, nếu như biết trước điểm số, tâm lý rất có thể sẽ bị ảnh hưởng, sau này chưa chắc đã có thể đạt được số điểm đó." "Quẻ này, tôi không xem." Thiên phàm quá tận nghiến răng, không ngờ cô ngay cả việc này cũng không chịu giúp con trai mình. "Khoan đã, tôi tôi vất vả lắm mới trúng thưởng tư cách này, không thể lãng phí như. Vậy được, cô xem giúp tôi mấy thứ tôi bày biện ở đây có đúng không? Cho tôi vài lời khuyên. Nói rồi anh ta cầm điện thoại lật ngược camera, hướng về phía phòng ngủ của con trai. Bốn bức tường trong phòng học đều được treo tranh sơn thủy. Tranh sơn thủy được vẽ rất điêu luyện, ý cảnh rất đẹp. Thiên Phàm quá tận đưa camera lướt qua những bức tranh sơn thủy. Vô cùng đắc ý, trong phòng học của con trai tôi treo rất nhiều tranh sơn thủy. Tranh sơn thủy ngụ ý dựa lưng vào núi lớn. Thằng bé sống ở đây có thể vững vàng trưởng thành. Sau khi xem xong những bức tranh sơn thủy, anh ta chuyển ống kính sang bàn học của con trai. Trên bàn học bày biện tượng khôi tinh, văn xương quân, tam nguyên cát, tường, tháp văn xương, bút lông, ngọc thiềm thư. Cái bàn học rộng lớn bị nhét đầy áp cách chương.